Truyện kiếm hiệp đặc sắc xin trân trọng giới thiệu đến quý thính giả một bộ tiểu thuyết võ hiệp kỳ tình của tác giả Trần Thanh Vân, Ma Địch Chấn Võ Lâm, hay còn gọi là Tiếng Sáo Ma, qua phần dịch thuật và diễn đọc Chương Vũ. Tư đồ Văn Hào khí ngút trời nói, nếu như bọn chúng không chịu phân rõ phải trái trắng đen, tại hạ chỉ còn tận lực đối phó thôi. Quân hùng lúc này đã dừng thân bên ngoài năm trượng, bên ngoài dây thành một vòng tròn. Thiên thủ thần Thâu Chương Không Diệu lúc này nhỏ giọng với Tư đồ Văn nói, tiểu huynh đệ, lão ni cô kia là tàn thần độc đảm, bọn họ cùng ta có chút quen biết. Người trước tạm giữ bình tĩnh đi, để ta đi hỏi thử xem bọn họ muốn gì, hy vọng có thể biến cuộc can qua hôm nay. A-di-đà-phật, mời quái thủ thư sinh tiểu thí chủ ra trả lời. Một lão đi cô gương mặt hiền từ như bao phủ một màn sương lạnh, trên tay đang cầm một sâu chuỗi ngọc, trong đám người bước ra. Thiên thủ thần Thâu lấy tay nhẹ nhàng chạm vào Tư đồ Văn, ý bảo hắn trước nhất hãy tạm giữ bình tĩnh, rồi bước ra trước nghênh đón, hướng về phía lão đạo cô cười hì hì nói, sư thái, từ khi chia tay đến giờ bà vẫn bình an chứ? Ô kìa, Chương thí chủ, sao ngài cũng ở đây ư? À, còn lại cùng với gã quái thủ kìa. Từ Văn sư thái cặp lông mi trắng nhếch lên, hai đạo thần quang lạnh như điện quét nhìn Tư đồ Văn. Thiên thủ thần Thâu vừa mới cười toe toét, giờ thần thái nghiêm nghị nói, sư thái giá lâm xin hỏi có chuyện gì vậy? Bần ni từ khi quy y ngã Phật luôn giữ gìn tam quy ngũ giới, bản thân luôn tránh xa chuyện thị phi hồng trần, không ngờ hai đồ nhi phải bỏ mình dưới thiết địch của quái thủ thư sinh. Lão Thâu Nhi lúc này nói, vì vậy mà sư thái đành phải dấn thân chốn hồng trần, không tiếc phải phá sát giới. Sự tình bức ép như thế này không thể không như thế. Thiên thủ thần Thâu đang định tiếp lời, bỗng có tiếng nói to như sấm truyền tới. Chương tiền bối, mấy chục năm không gặp, phong thái vẫn như xưa. Sau tiếng nói to như sấm ấy, một lão nhân cao lớn dữ tợn, tuổi chừng ngoài 50, trong tay đang cầm hai viên đạn sắt to bằng cái trứng ngỗng, được chà sát vào nhau tạo nên mấy tiếng kêu rào rào. Lão Thâu Nhi cũng kêu lên, ô kìa, Vũ Văn lão đệ, thật là hạnh ngộ, hôm nay đến đây. Lão nhân to lớn, hôm nay mọi người đến đây đều có chung một mục đích là gặp tên tiểu tử tàn độc kia để đòi lại sự công bằng. Mong rằng Chương tiền bối chớ vì hắn mà. Hai vị có thể nghe lão Thâu Nhi ta nói một câu hay không vậy? Xin mời nói. Ta Tư Không Diệu dám cam đoan lấy chiếc đầu trên cổ của ta ra mà đánh cược rằng chuyện này nhất quyết không phải do tiểu huynh đệ này của ta làm đâu, mà đã có kẻ khác mạo danh giá họa đó. Từ Dân sư thái lên tiếng, A Di Đà Phật, trong nhà Phật không có dám vọng ngữ. Chương thí chủ nói lời chủ quan như vậy có phải là khinh thường chúng tôi quá hay không vậy? Nếu không phải là quái thủ thư sinh, quyết không thể nào tạo ra sát nghiệp kinh người đến như vậy đâu. Lão nhân to con cũng lên tiếng nói, Chương tiền bối, danh cao đức trọng, ta, tàn thần độc đảng không có dám không nghe. Nhưng chuyện này không phải chuyện nhỏ, tổng đàn bị phá hoại, tàn thần độc đảm ta nếu không lấy lại công đạo thì còn gì mặt mũi chứ. Thiên thủ thần Thâu trong lòng tuy biết rõ, Tư đồ Văn nói lời thật, nhưng bản thân của lão không thể đưa ra bằng chứng thuyết phục hữu hiệu chứng minh rằng Tư đồ Văn vô tội. Lão bối rối dò đầu bứt tai, trong khoảnh khắc bị hỏi đến nỗi nói không ra lời. Tư đồ Văn đứng một bên âm thầm nghĩ ngợi, xem ra chuyện hôm nay tình thế giải thích cũng bằng thừa, mọi người ai nấy đều thù hận oán độc mà đến, đâu có dễ gì một là vài lời giải thích ba câu là có thể khiến cho họ thối lùi ra về. Ở trong lòng nghĩ đến đây, đôi mày kiếm nhíu lại, thân hình của chàng bước ra phía trước mấy bước, cất cao giọng nói: "Các vị hôm nay đều là vì tại hạ đến đây, hết thảy tại hạ xin tận lực bồi tiếp. Nếu như các vị tin được những lời của Chương lão ca ca vừa mới nói, tại hạ thành khẩn hy vọng chúng ta không phải diễn ra thảm kịch máu đổ đầu rơi. Tại hạ tư đồ văn xin cam đoan trong vòng một tháng sẽ cho các vị một câu trả lời minh bạch hợp lý." Đầu tiên là Xuyên Trung Hắc Đạo Minh Chủ tàn thần độc đảm Vũ Văn Hùng như hổ gầm nói: "Tiểu tử đừng có mong chối cãi, đại trượng phu dám làm dám chịu, mạnh dạn đương đầu, cần gì phải chối quanh như vậy. Hôm nay ngươi không trả lại sự công bằng thì đừng có hòng thoát khỏi nơi đây." Tư đồ văn mặt biến sắc, cất giọng nói: "Tại hạ bị hàm oan nên không muốn mắc thêm phải sai lầm, trong khi chân tướng chưa rõ, hy vọng các vị bình tâm tỉnh táo nghĩ lại để tránh phải tạo nên một trường đại quyết kiếp." Từ Dân Sư Thái cặp lông mày bạc dựng ngược, trầm giọng nói: "Tiểu thí chủ, đúng tức là đúng, sai tức là sai, hôm nay sợ rằng không thể tha thứ cho ngươi được rồi." Ngay sau đó, bốn phía đám người một hồi bạo động quát tháo ầm ĩ, âm thanh ồn ào hỗn loạn: "Tiểu quỷ, cho dù ngươi hôm nay chấp cánh cũng khó thoát. Mặt ngươi miệng lưỡi có hiện hoa sen cũng uổng công thôi, nợ máu phải trả bằng máu. Quái thủ thư sinh, ngươi chấp nhận số phận đi. Tiểu tử, ngươi cho rằng giang hồ không còn ai ngươi tùy ý làm điều sằng bậy hay sao?" Bầu không khí ở trong tràng bây giờ hết sức là khẩn trương, bốn phía quần hùng không ngừng xáo động. Thiên thủ thần thâu tinh thần hốt hoảng, giọng run run hướng về phía Tư Đồ Văn nói: "Tiểu huynh đệ, người tốt nhất rời khỏi nơi đây, tìm cho ra tên cuồng đồ giả mạo đó. Chuyện nơi đây hãy giao lại cho lão ca ca ta lo liệu." Tư Đồ Văn nếu như muốn thoát đi, chuyện đó dễ như trở bàn tay. Nhưng chàng không màng đến vinh dự của mình mà trốn thoát khỏi nơi đây hay sao? Tuy rằng sự tình cuối cùng cũng sẽ có ngày tra ra được manh mối, nhưng hắn há chịu như thế. Tư Đồ Văn tâm tình lập tức kích động, chàng hướng về phía Thiên Thủ Thần Thâu nói: "Lão ca ca, mong người hãy đứng yên sang một bên quan sát, ngàn vạn lần cũng không nên cuốn vào trận thị phi này." Lão Thần Thâu cảm động nói: "Tiểu huynh đệ, lão ca ca ta sống đến từng tuổi này cũng đã đủ rồi, còn bận tâm cái gì nữa chứ?" Bỗng nhiên lúc này có hai chiếc bóng trắng bắn mình vào trong tràng, nhìn qua mới biết đó là một đôi nam nữ, tuổi không đến 20. Trên người mặc bộ đồ tang trắng, sau khi thân hình đứng yên, vội hướng về phía Tự Dân Sư Thái và Tàn Thần Độc Đảm thi lễ, rồi cất giọng đau buồn nói: "Tiên phụ là Xuyên Tây Đại Hào, Đông Phương Khánh Kỵ, cả đời luôn làm điều hiệp nghĩa, nay lại phải chết thảm dưới tay của tên tiểu cuồng đồ. Xin nhị vị tiền bối tạm thời lui ra sau, thành toàn cho anh em tại hạ trả thù rửa hận." Hai thiếu niên nam nữ mặc đồ tang chợt song song xoay người trừng mắt như muốn nứt ra nhìn Tư Đồ Văn. Thiếu nữ cất giọng quát lớn: "Cuồng tác, gia phụ cùng ngươi có oán cựu gì, ngươi lại hạ độc thủ như vậy hớ?" Thiếu niên kia cũng cất giọng oán độc nói: "Tư Đồ Văn, ta Đông Phương Minh Văn hận không thể ăn thịt lột da của ngươi." Từ Dân Sư Thái cùng Tàn Thần Độc Đảm không khỏi nhíu mày thối lui. Thiên Thủ Thần Thâu cả đời mưu trí lanh lợi, lúc này cũng phải mờ mắt chóng váng. Tư Đồ Văn đau khổ nói không nên lời, chàng cắn chặt răng nửa tiếng cũng không thốt lên. Soạt một tiếng, Đông Phương huynh muội trường kiếm siết chặt trong tay, tình hình trở nên hết sức căng thẳng. Vào thời khắc này, trong đám đông bỗng lại có tiếng ồn ào khác vang lên. Mọi người chuyển mắt nhìn qua, nhìn thấy hơn 30 nhân vật bao gồm già trẻ phút chốc đã bay vọt ra sân tràng, triển khai thành một đội hình cánh quạt, dừng thân cách bên ngoài hai trượng. Một lão nhân trong đám người tay nâng một cái mâm lớn bằng gỗ, trong mâm có một lệnh bài và một cái móc câu binh khí được đúc bằng kim quang sáng chói. Thiên thủ thần thâu không khỏi bật thốt lên, lặng lẽ hướng về phía Tư Đồ Văn nói: Trường Giang thủy lộ, tam thập bát trại trại chủ, bọn đến đây muốn báo thù cho tổng đà chủ thiết chỉ kim câu. Trên chiếc mâm gỗ đó chính là lệnh thần bài của Ngô Bá Thiên và món độc môn binh khí kim câu. Xem ra bọn họ quyết tâm liều chết rồi đó. Tư Đồ Văn miễn cưỡng gật đầu, trong lòng chàng lúc này vô cùng hỗn loạn. 38 trại chủ nghiêm trang cúi đầu hành lễ với lệnh bài xong, sau đó bọn họ xoay người hướng về phía Tư Đồ Văn với cặp mắt oán độc căm thù, khiến cho ai nhìn thấy cũng phải khiếp sợ cực điểm. Đương nhiên họ đều vì báo thù rửa hận mà đến. Tư Đồ Văn hàm oan không thể biện minh, gặp cảnh bất công bị mọi người coi như một tên hung thủ thật thụ. Thấy tình thế trước mắt mà nói, trong sân tràng gần 200 cao thủ, thành thế tuy rằng khiếp hồn, nhưng Tư Đồ Văn không hề sợ hãi. Với công lực và võ công quỷ khóc thần sầu, chàng dư sức đối phó. Điều mà chàng nghĩ ngợi lúc này là có nên ra tay hay không. Trong khi sự tình chưa rõ ràng, chàng không muốn ra tay đã thương người vô tội. Thật sự dưới tình huống này, chàng không muốn tái tạo thêm những trận sát kiếp. Nhưng thực tế có cho phép chàng làm như vậy sao? Hai huynh muội của Đông Phương Minh Văn quyết báo thù cho cha. Hai thanh trường kiếm song song dấy lên kim quang tỏa ra như đóa hoa mai. Tư Đồ Văn tâm thần hơi ngưng trọng, thầm kêu lên: Mai Hoa kiếm pháp. Mai Hoa kiếm pháp là một môn tuyệt học thượng cổ. Mỗi khi xuất chiêu nhất định sẽ có năm thế võ đi kèm, mãnh liệt tàn độc dị thường. Không ngờ môn tuyệt học thất truyền trong truyền thuyết lại xuất hiện cùng với hai huynh muội này. Cô gái kia mặt như phủ một lớp sương lạnh, mắt chứa oán độc khẽ nói: Ác ma, ngươi hãy nhớ cho kỹ, cô nương đây là Đông Phương Minh Châu. Hôm nay huynh muội ta vì phụ thân mà báo thù, ngươi hãy lấy binh khí ra đi. Tư Đồ Văn cười khổ lên tiếng nói: Cô nương xin hãy nghe tại hạ nói một lời, ta muốn ngươi lấy binh khí ra, tại hạ sẽ bồi tiếp bằng hai tay này. Đông Phương Minh Văn tiếp lời, nghiêm nghị rồi quát lớn: Không được, gia phụ chết dưới cây sáo ma của ngươi. Huynh muội của ta phải đòi lại công đạo, ngươi không cần nhiều lời, lấy cây sáo ma của ngươi ra đi. Tư Đồ Văn bị đối phương tiếp tục bức bách, lửa giận trào dâng. Chàng chậm rãi từ trong ngực rút ra cây sáo ma. Tay vừa dung lên, tiếng sáo đã không ngừng ríu ríu trong không gian. Mọi người có mặt trong tràng đều không khỏi biến sắc. Một dần ô quang lấp lóe chớp ngợi, rung động võ lâm quần hùng. Tất cả mọi người lúc đến đây ai nấy đều mang hùng tâm tráng khí, nguồn máu nóng ngập tràn quyết trả thù rửa hận. Nhưng chợt vừa nghe âm thanh riu riu ô quang chói ngời, chớp động của cây sáo ma, quần hùng tất cả ai nấy đều rúng động cõi lòng, mồ hôi lạnh cũng đã toát ra ướt cả lưng áo. Đột nhiên một lão nhân mặt đỏ, một trong 38 trại chủ, nhìn xung quanh một lượt qua các trại chủ kia, sau đó bước ra năm thước, trầm giọng nói: Hôm nay Trường Giang thủy lộ tam thập bát trại trại chủ, trước linh vị của tổng đà chủ quyết chí thề, sẽ lấy thủ cấp trên cổ quái thủ thư sinh mang tới trước vong linh. Lời vừa nói ra, toàn trường đều im phăng phắc. Tư Đồ Văn mắt bắn ra luồng ánh sáng quái lạ. Chàng quét qua lão nhân mặt đỏ tóc xám cười lạnh nói: Các vị bất phân thị phi trắng đen, cũng không cho ta có lời biện bạch. Ta, Tư Đồ Văn, chỉ có một cái đầu này, các vị nếu có thể lấy được, xin cứ tự nhiên, ta quyết không nhíu mày. Thiên thủ thần thâu đôi mày bạc nhăn lại. Ông đứng im lặng, vì dưới tình thế này, lão vốn căn bản không có lời nào để nói, chỉ có thể để cho mọi chuyện phát triển một cách tự nhiên mà thôi. Liệt quái trông thấy sự uy vũ bất phàm của Tư Đồ Văn, trong lòng cũng đã run sợ. Huynh muội của Đông Phương Minh Văn song song đồng loạt nổi giận quát lớn, mở một cuộc tập kích đầu tiên. Những tia chớp nhanh chóng lóe lên, mỗi kiếm công ra đều hiện rõ năm đó qua mai, đồng thời điểm vào năm bộ vị khác nhau, chiêu thức cực kỳ mãnh liệt quỷ dị. Tư Đồ Văn hừ lạnh một tiếng, thân hình bỗng nhiên như một luồng khói nhẹ phiêu hốt bồng bềnh, bình yên né tránh 10 thế kiếm hung liệt Mai Hoa kiếm pháp. Trong tràng ngoại trừ thiên thủ thần thâu, bên ngoài không người nào biết đến cái thân pháp độc bộ có 102 kỳ quỷ thiên hạ này của Tư Đồ Văn, tất cả đều kinh ngạc đến biến sắc. Đông Phương huynh muội sau năm chiêu kiếm thất bại, thân hình chợt lùi lại tiến tới, kiếm trong tay siết chặt, huy động như mưa sa bão táp tấn công mãnh liệt. Kiếm quang giấy động kêu lên một tiếng xoẹt xoẹt không ngừng. Trong chớp mắt quay qua, kiếm pháp văng khắp đầy trời, hào quang chói mắt, kiếm quang dày đặc bao bọc lấy thân người của Tư Đồ Văn, chỉ e tạt nước cũng không lọt vào được. Mai Hoa kiếm pháp một môn võ công từ lâu đã thất truyền trên võ lâm. Mỗi một chiêu công ra gồm có 5 đường kiếm như đó hoa mai, điểm vào 5 bộ vị khác nhau của địch nhân, đích xác vô cùng mãnh liệt tàn độc. Tư Đồ Văn nhờ vào bộ pháp Yên Dân Phiêu Miểu Bộ, độc bá võ lâm, nên đã tránh né được một cách dễ dàng. Chàng một mặt né tránh, một mặt trong nội tâm tính toán. Hôm nay trong tràng ngoại trừ Đông Phương huynh muội ngoài ra còn có Từ Dân Lão Ni cùng Tàn Thần Độc Đảm là 2 đại kình địch. 38 trại chủ kia cũng không thể khinh thường, hơn nữa số lượng gần 100 cao thủ. Nếu không tốc chiến tốc thắng, thời gian kéo dài, cho dù người có đúc bằng sắt đi chăng nữa, hậu quả cũng không sao đo lường được. Tâm niệm của chàng vừa dứt, chàng quát to lên một tiếng: "Tại hạ xin đắc tội!" Một dần ô quan cuồn cuộn chập vào dạng đó qua mai kiếm ảnh. Tư Đồ Văn đã hạ quyết tâm tốc chiến tốc thắng, công lực đã dẫn đến 8 phần. Một khi thi triển quy thế đâu phải tầm thường. Từng đợt rít lên của cây sáo ma nghe như xé nát tâm can, tầng tầng lớp lớp, kình khí kích động trên không trung. Công lực cao như Từ Dân sư thái cùng đám người mà ai nấy cũng phải đều có cảm giác như gan liệt hồn bay. Đám quần hồn cao thủ tầm thường đứng xung quanh bị tiếng rít của cây sáo ma làm cho chấn động, máu mũi chảy ra ròng ròng, gấp rút vận công đối kháng. Đám liệt quái lúc này mặt xanh như tàu lá, tay chân run rẩy không thôi. Riêng Đông Phương huynh muội hai người lúc này bị âm thanh của tiếng sáo làm cho chấn động tâm can, chiêu thức dần dần chậm lại, rớt xuống hạ phong, bị kềm tỏa, kiếm chiêu không còn theo như ý muốn được nữa. Tiếng ma địch càng lúc càng rít lên nghe ghê hồn, nghe như những thanh âm, những làn kiếm nhọn đâm vào ruột gan phế phủ, khó mà chi trì thêm được nữa. Trong khoảnh khắc tình thế vô cùng hiểm nghèo, thân hình của hai người không khỏi rung lên bần bật. Trong tràng đa số cao thủ đều có thể tận mắt chứng kiến, gã quái thủ thư sinh trước mặt họ có nhiều điểm khác biệt hơn gã quái thủ thư sinh mà họ từng gặp qua. Nhưng trong hoàn cảnh này, ở trong bọn liệt quái có ai mà dám đứng ra nói là gã quái thủ thư sinh này không phải là gã đã từng đi gây án khắp nơi không? Trong lòng của họ chỉ biết đành ôm mối hoài nghi và cảm giác những lời mà quái thủ thư sinh vừa rồi thanh minh có khả năng là đúng. Trong cái thế cử lưng cọp, ngoại trừ để cho sự việc phát triển theo lẽ tự nhiên, chắc ngoài ra không còn cách nào khác hơn. Bỗng hai tiếng kêu kinh hãi vang lên. Đông Phương huynh muội hai thanh trường kiếm đã rời khỏi tay, văng bắn ra ngoài. Tiếng rít gió kỳ quái kinh hồn của cây sáo ma cũng ngưng bặt. Quần hùng lúc này như trút được một gánh nặng vậy. Vào thời khắc này, Từ Dân sư thái hai chưởng xê dịch nhanh hơn điện thiểm, hướng Tư Đồ Văn mà bổ ra. Đồng thời cùng một bên, Tàn Thần Độc Đảm cũng bổ ra một đạo chưởng phong. Hai tay đệ nhất lưu cao thủ đồng loạt ra tay, uy thế như phong ba bão táp, kình khí gào thét đầy trời. Tư Đồ Văn nhiệt huyết sôi trào, không còn cố kỵ chuyện hậu quả, chỉ cầu tốc chiến tốc thắng để tránh đêm dài lắm mộng. Đối phương nếu như đã bất kể đến danh dự bản thân, liên thủ hợp công, vậy chàng cần gì phải do dự. Tay trái ma địch dung lên như một con hắc long tung hoành phong bế chưởng lực của Tàn Thần Độc Đảm. Tay phải song chỉ phong trắng đục như xương, uy thế xuyên kim phá thạch bắn về phía Từ Dân Lão Ni. Tàn Thần Độc Đảm bản thân đã bổ ra 8 phần công lực, chưởng phong mãnh liệt như sóng dậy ba đào, nhưng liền lập tức bị kình phong của cây ma địch phá tan trong vô hình. Sắc mặt lão không ngừng biến đổi. Từ Dân sư thái gặp phải hai đạo chỉ phong mịt mờ luồng khí trắng của đối phương, trong lòng đã biết lợi hại khó lòng địch nổi, lập tức thu chưởng về, thân ảnh bắn lùi về phía sau ba thước. Tư Đồ Văn một chiêu bức lui hai đại cao thủ đứng đầu quần hào khiếp sợ không thôi. Từ Dân Sư Thái cùng Tàn Thần Độc Đảm đều là những tay cao thủ vang danh trên chốn võ lâm. Hôm nay lại bị một thiếu niên không đầy 20 tuổi một chiêu bức lùi. Cả hai mặt xám như tro tàn, huống chi bọn họ làm gì báo thù rửa hận mà đến. Mất mặt rồi sinh ra giận dữ. Cả hai đồng thanh phẫn nộ hét lớn, trái phải giáp công xông lên. Từ Dân Sư Thái xông chưởng như con thoi, đánh liên hoàn chín chưởng, khí thế như Thái Sơn áp đỉnh. Tàn Thần Độc Đảm phải giấy động, cặp thiết đảm như trứng ngỗng, có buộc dây kim loại thu phát tùy tâm. Tư Đồ Văn tay trái ma địch, tay phải huy động chưởng phong, trong chớp mắt đã nghe thấy tiếng nổ ầm ĩ, ma địch không ngừng rít lên từng loạt kinh hồn. Cặp thiết đảm cùng ma địch hai binh khí chạm vào nhau kêu lên chát chúa, như hòa thành một tiết tấu âm thanh vang dội. Liệt quái đứng ở bên ngoài phải kinh tâm động phách. Thiên Thủ Thần Thâu nhìn thấy tiểu huynh đệ thần quy ung dung ứng phó, bao nỗi lo âu trong lòng cũng đồng thời tan biến. Bốn phía quần hào mắt nhìn không chớp, nhưng đang đặt mình trong trận ác đấu sinh tử này vậy. Đông Phương huynh muội lúc này đã nhặt lại hai thanh trường kiếm bị đánh bay lúc nãy, mãnh liệt quát lớn gia nhập dòng chiến, thừa cơ hội điểm vào các đạo quyệt. Mỗi chiêu kiếm của họ xuất ra đều có năm điểm sáng như hoa mai đi kèm, cực kỳ quỷ dị và tàn độc. Tư Đồ Văn bị bốn cao thủ dây đánh lập tức hào khí vạn trượng, dẫn đủ 10 thành công lực như nghiệt long xuất hải, quy thế tuyệt luân. Tài phải lúc xuất chưởng, khi dùng chỉ phong ác liệt, không gì sánh nổi. Đôi bên, không bên nào nhường bên nào, không màng nguy hiểm, chỉ muốn giết cho bằng được đối phương. Trận chiến lúc này quả là gió mây biến sắc, trời đất tối sầm. Thời gian bằng uống xong chén trà nóng, quần hùng cao thủ dây quanh bốn phía, bởi vì phải chịu đựng tiếng rít kinh hồn của cây sáo ma, tự động đã thối lùi ra sau 10 trượng bên ngoài. Những người này công lực tương đối cao, mặc dù đã nỗ lực chịu đựng, nhưng cũng không khỏi mặt lộ vẻ thống khổ. Riêng bốn cao thủ trong tràng thời gian dần trôi qua, càng lúc càng khó khăn chật vật, khó lòng duy trì nổi trận đấu. Một mặt phải đối phó với chiêu thức kỳ quái quỷ dị của Quyền Thiên Địch Pháp, một mặt phải vận công chịu đựng tiếng rít kinh hồn của cây sáo ma, vì vậy không khỏi luống cuống tay chân. Tư Đồ Văn mặc dù trong cơn thịnh nộ, nhưng lúc này chàng vẫn dùng lý trí suy tính đắn đo, không biết có nên sử dụng Quyền Thiên Địch Pháp cùng âm cực dương sát chiêu trong lúc này hay không. Nếu như chàng thi xuất chiêu này, trong bốn người có nhất hai người sẽ thiệt mạng tại chỗ, hơn nữa chưởng công chỉ lực, sinh mạng của bốn người cơ hội sống sót sẽ rất ít. Sau khi cân nhắc qua, chàng quyết định làm cho đối phương phải thất vọng biết khó mà rút lui. Vì vậy một màn kinh tâm động phách đã diễn ra. Tư Đồ Văn trái ma địch, tài phải quét chưởng mãnh liệt dung tròn. Kình khí biến thành dòng xoáy ở bên trong cuồn cuộn như sóng thần chụp xuống, lấy bốn tay cao thủ như một mạng lưới quăng ra ngoài tràng xa hơn 3 trượng. Bốn tiếng kêu hự hự vang lên, quần hồn bốn phía không ngừng hốt hoảng kêu la. Bốn cao thủ tuy không bị tổn thương trầm trọng nhưng đã tan nát cõi lòng, kinh hồn bạc vía, mặt xám như tro tàn, đứng tại chỗ như tượng phỏng vậy. Tư Đồ Văn thu hồi ma địch, đứng sừng sững như một vị thiên thần. Chàng tuy rằng đã lấy cái thế thần công đánh bại bốn tay kình địch, nhưng bản thân chân lực cũng tiêu hao không nhỏ, quyết khí ở trong người như cũng muốn trào dâng lên. Nhưng lấy bản thân công lực của chàng mà nói, bất cứ lúc nào chỗ nào cũng có thể đều tức giận khí. Tư Đồ Văn biết rõ trận chiến này sẽ còn tiếp diễn, trại chủ của 38 trại cũng đã đủ cho chàng ứng phó rồi. Và liệu có còn nhân vật cử phách nào trong số cả trăm liệt quái đang đứng ở ngoài vòng tràng hay không? Thật khó mà có thể dự đoán. Vì vậy cho nên Tư Đồ Văn lợi dụng lúc này nhanh chóng dẫn khí điều hành khắp châu thân một vòng, lấy lại sức lực để chuẩn bị cho một cuộc chiến sắp sửa diễn ra. Chàng chỉ đưa chân khí đi vòng qua 3 chu thiên, công lực đã nhanh chóng phục hồi lại như cũ. Đột nhiên lúc này lão nhân tóc xám Một trong 38 trại chủ đưa cao cái khai gỗ lên khỏi đầu. Các trại chủ khác cũng chắp tay thành kính dơ cao, làm theo, sau đó cung kính đặt cái khai lên một tảng đá lớn. Trên cái khai gỗ có linh vị của tổng trại chủ 38 trại, thiết chỉ kim câu Ngô Bá Thiên và kim câu tỏa sáng vàng chói lọi. Chúng trại chủ vừa nhìn thấy hai vật này, trên mặt ai nấy đều sáng rực hung quang sát khí hiện lên. Lão nhân mặt đỏ tóc xám hướng về phía mọi người vung tay một lượt, sau đó đi đầu hướng tới phía Tư Đồ Văn mà bước. Chúng trại chủ cũng quyên náo nhanh chóng bước theo. Bầu không khí trong tràng vừa được buông lỏng giờ lại khẩn trương lên lần nữa. Ngay sau đó, một đám ăn mày hành khất khoảng 40 người, thần thái nghiêm nghị chậm rãi bước tới. Nhìn theo các ăn mặc cũng đoán biết được bọn họ là người của cùng gia bang. Tư Đồ Văn đối với tên hung đồ giả mạo chàng căm thù đến tận xương tủy, nhưng hiện tại chàng không còn chỗ để nghỉ nữa. Trước tiên phải giải quyết vấn đề khó khăn hiện tại cái đã. Thiên thủ thần thâu chương không diệu thấp giọng kêu lên: "Tiểu huynh đệ!" Giọng ân cần như nhắc nhở chàng cẩn thận ứng phó. Tư Đồ Văn đáp lại bằng một nụ cười khổ. 38 trại trại chủ, người đông thế mạnh, hơn nữa trên 40 cao thủ của cùng gia bang, thành thế quá lớn, gặp người khác đã bạc vía kinh hồn rồi. Phóng mắt nhìn khắp giang hồ, trên ngàn nhất lưu cao thủ, thử hỏi được mấy ai dám nói bản thân mình có thể bồi tiếp với gần 100 cao thủ hợp kích địch. Không khí trong sân tràng khẩn trương đến tột độ nghẹt thở. Tư Đồ Văn đưa ánh mắt quét nhìn 38 trại chủ, mặt như băng. Trong đầu cố chàng không ngừng suy tính, có nhất thiết phải cần đại khai sát giới hay không? 38 trại chủ đã dừng thân hai trượng bên ngoài, thân ảnh lay động. Bọn họ phân ra tứ phía bao quanh Tư Đồ Văn cùng thiên thủ thần thâu vào giữa. Trong khi đó, nhóm cao thủ cùng gia bang bao quanh vòng tròn, ngoài nhóm 38 trại chủ, hai dòng dây trong và ngoài dày đặc như một bức tường người vậy. Nhìn vào chiến trường đã thấy vô cùng căng thẳng, không ai dự tính được hậu quả sẽ như thế nào. Tư Đồ Văn trước giờ vô cùng chán ghét bọn người giang hồ lấy đông hiếp chúng, trong lòng lửa căm hận đã bắt đầu bùng cháy lên. Hai đạo hung quang sát khí rừng rực, sát cơ đã ẩn hiện trên khuôn mặt anh tuấn của chàng. Lấy tu vi công lực của Tư Đồ Văn mà nói, đây là một ý niệm đáng sợ. Vì nếu như Tư Đồ Văn bất chấp hậu quả thẳng tay triệt sát, tuy rằng cuối cùng ai sẽ chết về tay ai chưa biết, nhưng tất cả quần hùng liệt quái trong trận này sẽ trả một cái giá lớn không sao đoán nổi. Thiên thủ thần thâu đã lâu, lão chưa hề giết người. Tư Đồ Văn hiểu rất rõ điều này, chàng đương nhiên không muốn lão ca ca cuốn vào ở trong trận quyết kiếp này. Lập tức quay đầu nói: "Lão ca ca, xin ngươi hãy rời khỏi ra bên ngoài tràng đi." Thiên thủ thần thâu kích động, râu tóc dựng đứng nói: "Tiểu huynh đệ, tình thế bức bách, ngươi đâu có tội tình gì, mặc kệ ta đi. Lão ca ca ta chỉ nói một câu thôi, hôm nay ta sẽ sát cánh cùng ngươi." 38 vị trại chủ ở bên trong vòng dây, hơn phân nửa đã lộ binh khí ra khỏi vỏ. Sát khí mờ trời tràn ngập hiện trường. Tư Đồ Văn vội kêu lên: "Lão ca ca, vô luận thế nào xin tiếp nhận lời yêu cầu của tiểu đệ, hãy lui ra khỏi vòng dây đi." Lão thần thâu hào khí ngút trời dõng dạc nói: "Ta Chương Không Diệu, cả đời vào Nam ra Bắc, có trận chiến nào chưa từng gặp qua chứ?" Tư Đồ Văn khẩn khoản nói: "Ta biết rõ, nhưng vẫn xin lão ca ca đồng ý lời khẩn cầu của ta." Lão thần thâu nói: "Chẳng lẽ ta đứng nhìn tiểu huynh đệ ngươi?" "Không, tiểu đệ sẽ muốn nhờ vào sở học của mình, lúc này còn chưa cần lão ca ca trợ giúp. Ca ca có thể đứng ngoài lượt trận cho đệ có được hay không?" Chương Không Diệu tỏ vẻ giận dữ nói: "Ngươi cho rằng Chương Không Diệu ta là hạng người như thế nào hả?" Tư Đồ Văn tức đến đổ nước mắt chảy ròng. Chàng đành nhẫn tâm lên tiếng nói: "Lão ca ca, nếu như không thể thông cảm cho tấm lòng của tiểu đệ, đệ đây chỉ biết đành phải đáp tội." Thiên thủ thần thâu nghe thế đành thở dài, mặt buồn bã nói: "Tiểu huynh đệ, lão ca ca ta sẽ vì ngươi mà lượt trận, hãy bảo trọng." Nói xong rồi chậm rãi rời thân ra bên ngoài vòng dây. Tư Đồ Văn mắt thấy lão ca ca đã rời khỏi, ở trong lòng không còn vướng bận gì nữa. Cặp thần quan của chàng mãnh liệt quét nhìn qua quần hùng một lượt, hào khí ngút trời, trầm giọng nói: "Cục diện hôm nay chính là do các vị tạo ra, hậu quả ra sao tại hạ sẽ không chịu trách nhiệm." Quần hùng nghe qua trong lòng không khỏi rung lên. Quái thủ thư sinh từ khi xuất đạo cho đến nay trong võ lâm đã sáng lập nhiều kỳ tích, bọn họ nghe nhiều nên cũng thuộc lòng. Nghe chàng nói tới hai chữ hậu quả, bọn họ đã muốn phát rét lên rồi, nhưng tên đã đặt ở trên dây cung không thể không bắn. Bọn quần hùng trở nên mạnh dạn chẳng qua là vì họ người đông thế mạnh, họ không có ý tưởng nào khác hơn là đến đây để trả thù. Chính vì hai điều này đã làm cho họ càng có dũng cảm thêm. Chẳng chút do dự, vừa rồi Tư Đồ Văn đánh bại bốn tài cao thủ đã cho bọn họ thấy qua công lực của chàng, nhưng quần hùng đều là những kẻ sống vì sĩ diện, đâu có thể nào đầu voi đuôi chuột tự hủy đi danh dự của mình. Biết rõ là rất hung hiểm nhưng cũng đành buông tay cho số phận, đánh cược một lần. Lão nhân mặt đỏ tóc xám, người cầm đầu của 38 trại trại chủ, nghiêm giọng quát lớn: "Quái thủ thư sinh, người muốn tự mình kết liễu hay muốn bọn ta ra tay đây?" Tư Đồ Văn nghe xong hầu như là quyết khí như muốn chạy ngược lên đỉnh đầu. Chàng phát ra một chuỗi cười dài ghê rợn, tiếng cười kích động lên chín tầng mây, mang theo hùng tâm tráng khí như phá tan bầu không khí trong sân tràng. Tất cả quần hùng xung quanh không khỏi kinh hoàng rung động. Tiếng cười chợt tắt liễm, cặp thần quan quét nhìn liệt quái một vòng, giọng lạnh như mộ địa nói: "Ta, Tư Đồ Văn, không có lý do gì muốn tự mình kết thúc cả." Lão nhân mặt đỏ tóc xám nói: "Vậy là ngươi chờ bọn ta ra tay?" Tư Đồ Văn hai đạo nhẫn quan đảo một vòng, nghiêm nghị nói: "Tại hạ có lời cuối cùng muốn khuyên, các vị có nghe hay không là tùy ý. Tiểu tử, ngươi có gì ngôn gì nói mau đi." "Những vụ quyết án xảy ra liên tiếp trong mấy ngày gần đây không phải do tại hạ gây ra. Nếu các vị tin được tại hạ, trong vòng một tháng tại hạ sẽ cho quý vị một câu trả lời minh bạch. Quý vị cảm thấy thế nào hả?" Quần hùng không ít người phát ra tiếng hự lạnh lùng, bác bỏ ý tốt của chàng. Lão nhân mặt đỏ tóc xám cười lên hăng hắc nói: "Lời này của ngươi chỉ có thể gạt mấy cái thằng bé lên 3 tuổi thôi." Tư Đồ Văn giận dữ quát lên: "Các vị nhất định phải bức bách tại hạ ra tay." "Bức bách người ra tay? Tiểu tử, ngươi cuồng vọng thật đó." "Tại hạ không chấp nhất, vì thật sự không muốn tạo nhiều sát nghiệp." "Tiểu tử, bàn tay ngươi nhuốm đầy máu tanh, hà tất phải giả vờ mèo khóc chuột làm gì chứ?" Tư Đồ Văn thấy đối phương ngang ngược không thèm nói tình lý, ở trong lòng tự biết cho dù có nói rát cổ họng cũng chỉ uổng công, trong hoàn cảnh này sự thật sẽ không được ai chấp nhận cả. Lập tức sát khí đã hiện trên gương mặt, chàng lạnh lùng nói: "Tại hạ đã tận lực phân giải, các người không thèm nghe lý lẽ, đừng trách tại hạ ra tay vô tình. Lên đi, ta đây sẵn sàng bồi tiếp." Một trận sát kiếp kinh hồn sắp sửa diễn ra. Lão nhân mặt đỏ tóc xám lớn tiếng quát: "Lên!" 38 vị trại chủ tất cả gầm lên như hổ thoát chuồng, tất cả đồng bổ ra một chưởng. 36 đạo chưởng phong từ 4 phương 8 hướng khác nhau đồng loạt cuốn về phía Tư Đồ Văn như một con thuyền trước cơn giông tố, quy thế có thể phá núi dời non. Chúng trại chủ có chủ tâm muốn hủy diệt Tư Đồ Văn trong một chiêu hợp công này. Thiên Thủ Thần Thâu ở trong lòng thầm kêu lên: "Thôi hết rồi." Tư Đồ Văn dù cho công lực có thông thiên cũng không có cách nào trong một lúc ứng phó nổi một đạo chưởng phong hợp công của 38 người từ 4 phương 8 hướng công tới, trừ phi chàng chắp cánh bay lên hay sử dụng thân pháp cái thế của chàng bay ra khỏi vòng dây. Nhưng với tính ngông cuồng của Tư Đồ Văn, hắn có chịu làm như thế hay không? Nhưng Tư Đồ Văn không hổ là một quái kiệt, tài năng trăm năm khó tìm. Ngay khi đối phương giơ tay xuất chưởng, quyền thiên cương khí thần công liền lập tức khởi niệm, sinh ra bao bọc toàn thân như một bức tường cương khí che chở. Song chưởng của Tư Đồ Văn như con thoi liên tục xoay tròn mấy vòng, hướng về 38 vị trại chủ mà xô ra. Chưởng phong ầm ì như quanh lôi sấm sét, nổ liền liên tục, kình phong tạt ngang rít xéo bén nhọn. Bọn liệt quái đứng ở bên ngoài bị chưởng kình quạt ngã như rạ. Rồi mấy tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên, đã thấy có 8 người bị chưởng phong đánh trúng chấn bay ra khỏi tràng. Tư Đồ Văn bản thân tuy rằng có quyền thiên cương khí hộ thân, nhưng trái phải trước sau đều bị trúng liên tục mười mấy ngọn phách không chưởng. Quyết khí trong người như muốn trào ra khỏi miệng. Mấy trại chủ sau khi qua một chiêu tất cả đều chấn động lo sợ bất an. Số liệt quái còn lại cũng trợn mắt há hốc mồm, vì mới qua có một hiệp đầu tiên đã có 8 trại chủ bị đánh bay ra ngoài trọng thương nằm trên mặt đất. Ngoại trừ 8 gã bị thương ra, 30 trại chủ còn lại tất cả đều bắn ra ngọn lửa dữ tợn trên đôi mắt. Lão nhân mặt đỏ tóc xám phất tay ra lệnh cho bọn quần hùng hãy giơ đao kiếm lên đồng loạt tấn công. Lúc này trong tràng chưởng phong ầm ì, các đá bắn văng tung tóe, đào quang kiếm ảnh khí thế kinh người. Tư Đồ Văn sát khí ngút trời, miệng hét giam. Ma địch dung lên một đạo ô quang dựng đứng như một bức tường thành, tiếng rít quái dị như siêu hồn đọt phách. Trong nháy mắt tiếng la hét rên rỉ, tiếng kêu thảm, tiếng binh khí va chạm nhau chát chúa. Cùng lúc hòa lên một tiết tấu, nơi chiến trường đẫm máu thê lương quỷ khóc thần sầu. Sau đó bóng người thưa dần, tiếng hú kinh hồn của cây sáo ma cũng bắt đầu giảm bớt lại. Chiến trường như đang dần dần kết thúc vòng dây thứ hai. Hơn 40 cao thủ cùng gia ban trúc trượng giấy động, những tiếng hét to ầm ĩ vang lên. Họ lại gia nhập vào dòng chiến, tình thế giờ đây lại náo loạn hẳn lên. Cách đây không lâu, lão sư tổ cùng gia ban là Ngân Trượng Khô Lâu lệnh chủ cũng đã phải bại dưới tay của Tư Đồ Văn. Hôm nay hơn 40 bang chúng có thể nói là không biết tự lượng sức mình. Nhưng vì bọn chúng quá đau lòng căm phẫn trước cái chết của bang chủ cùng thần Nhiếp Phi, biết rõ là không thể địch lại quái thủ thư sinh, cũng quyết liều mạng một phen. Tư Đồ Văn hai mắt đỏ ngầu như muốn phun ra lửa, sát cơ đã lên đến đỉnh điểm. Khó lòng kềm chế, tay của chàng siết chặt cây ma địch, lại toàn lực công ra. Trải qua mấy trận đánh sinh tử, chân lực của Tư Đồ Văn hao tổn không nhỏ, nhưng vì chàng ra tay trong sự phẫn nộ cho nên kình lực chiêu thức không hề giảm thấp, vẫn mạnh liệt tàn độc đến cực điểm. Hơn 40 cao thủ cùng gia ban so sánh với 38 vị trại chủ, đương nhiên kém hơn rất nhiều. Tiếng ma địch của Tư Đồ Văn mới chỉ vừa cất lên, bọn chúng đã chịu không nổi rồi. Giống như một trận cuồng phong quét ra, cao thủ cùng gia ban đã giảm xuống rất rõ. Trong phạm vi năm trượng trong sân tràng, tử thương nằm lăn lộn ngổn ngang vô số. Thảm trạng trong vô cùng rùng rợn, một trận gió tanh mưa máu đã phủ toàn khắp hiện trường. Thiên thủ thần thâu chương không dịu nhìn thấy tiểu huynh đệ dũng mãnh phi thường, võ công tuyệt thế. Sự thể trước mắt gần như là đại cuộc đã định, không còn gì hung hiểm phải lo lắng nữa. Trong lúc này đầu óc lão thâu nhi đã tỉnh táo hơn nhiều, chợt nghĩ ra được một ý niệm. Tên cuồng ma quái thủ thư sinh giả mạo dụng tâm, mượn dao giết người, muốn nhờ tay của đám quần hùng trừ diệt tiểu huynh đệ mình. Không chừng hắn đã ẩn thân quanh quẩn đâu đây. Tại sao ta không đi một vòng xem sao, không chừng sẽ tìm được chút ít manh mối cũng nên. Quyết định như vậy, lão thâu nhi nhanh chóng đưa ánh mắt nhìn vào trận đấu. Sống chết của Tư Đồ Văn qua một lần, sau đó triển khai khinh công tuyệt thế lao đi như một vì sao băng. Lại nói về phần Tư Đồ Văn, lúc này trận đấu sinh tử đã sắp hồi kết thúc. Hơn 40 bang chúng cùng gia bang cùng với 38 vị trại chủ giờ đây chỉ còn rải rác không hơn 10 người. Số bị trọng thương chiếm hơn phân nửa. Coi như Tư Đồ Văn vẫn còn có chút thiện tâm, cho nên con số tử vong tại sân tràng không nhiều. Bỗng lúc này có mấy tiếng xé gió truyền tới, mấy bóng người từ trên không trung đáp xuống sân tràng. Chỉ nghe có tiếng quát vang như sấm: xin chư vị dừng tay. Mọi người nghe qua cùng nhau đưa ánh mắt nhìn. Ở trong tràng xuất hiện một lão nhân cục tay, cùng với lão bà tóc bạc vẻ mặt quái dị, theo sau là 4 thiếu niên nam nữ vai mang trường kiếm. Tư Đồ Văn vừa nhìn thấy mặt họ bỗng nhiên thu tay lại, lui về phía sau. Mọi người cũng dừng tay giật mình đứng ngay người ra nhìn. Mấy người mới đến là trưởng môn Bạch Phát Hồng Nhan Khổng Lãnh Phương và bốn vị đệ tử, cùng với đệ đệ của họ là Vạn Thọ Trang chủ Nam Thiên Nhất Yến Khổng Hoài Phương. Tư Đồ Văn Từ tốn tiến lên vái chào, trong số quần hùng không ít người bước ra hành lễ chào hỏi, gây thành tiếng ồn ào không nhỏ. Nam Thiên Nhất Yến Khổng Hoài Nhân chính là người đầu tiên bị tên quái thủ thư sinh giả mạo làm hại, dùng thiết địch phế đi cánh tay. Chuyện này quần hào ở trong tràng hầu như không ai là không biết. Giờ phút này chị em của lão nhân cụ tai đang đối mặt cùng quái thủ thư sinh lại không hề có thái độ thù địch, mọi người nhìn thấy không khỏi lấy làm lạ. Nam Thiên Nhất Yến Khổng Hoài Nhân nhìn thoáng qua thi thể thê lương nằm ngổn ngang trên sân tràng, ông buông tiếng thở dài ảo não, vẻ mặt buồn rầu cất tiếng nói: Lão phù chỉ đến chậm có một bước mà lại gây nên thành thảm cảnh bất hạnh như thế này. Quần hào không khỏi đưa ánh mắt kỳ dị nhìn chăm chăm vào trên thân của lão nhân cụt tay ngơ ngác, không biết lão đang muốn nói cái gì đây. Nam Thiên Nhất Yến hơi dừng lại một chút rồi sau đó nói tiếp: Việc này nói ra các vị đồng đạo có lẽ cảm thấy kỳ quái. Lão phù đã bị quái thủ thư sinh dùng thiết địch phế bỏ một tay, lúc ấy đã không xem xét cho kỹ, lại đi tìm gã này trả thù. Nói xong chỉ vào Tư Đồ Văn rồi lại nói tiếp: Kết quả may mắn lão phù lúc ấy phát hiện tiếng sáo cùng chiêu thức so sánh với tên hung đồ có chỗ khác biệt rất là xa. Sau khi tìm hiểu mới biết có kẻ đã giả mạo quái thủ thư sinh đi hành hung khắp nơi với ý đồ giá họa. Ở đây trước mắt quý vị chính là quái thủ thư sinh thật sự. Tư Đồ Văn cảm kích đưa ánh mắt hướng về phía Nam Thiên Nhất Yến như muốn nói lời biết ơn. Chợt nhớ tới lão ca ca sau hồi lâu nãy giờ không có động tĩnh, chàng đưa mắt quét nhìn qua một vòng. Ở trong tràng quả nhiên đã biến mất bóng dáng của thiên thủ thần thông. Chàng không khỏi lấy làm kỳ lạ, nghĩ thầm: Lão ca ca có việc gì chăng? Sao không nói lời nào, không từ mà biệt? Quần hùng sau khi nghe xong, Nam Thiên Nhất Yến đều trần, ở trong lòng bán tính bán nghi. Hai huynh muội Đông Phương Minh Văn sau khi như bàn bạc to nhỏ với nhau điều gì đó, đột nhiên Đông Phương Minh Văn từ trong đám người bước ra, đưa ánh mắt quét nhìn mọi người một lúc rồi nói: Huynh muội chúng ta khi bắt đầu đã có cảm giác tình hình khác lạ. Lúc đó chúng ta chưa từng dám suy nghĩ đến điều này, giờ đây cũng may nhờ Khổng tiền bối nhắc nhở, những chi tiết mới chợt tỉnh ngộ ra. Lúc tiên phụ bị hại, huynh muội chúng ta đã từng có mặt tại chỗ mục kích. Đặc thù giữa hai quái thủ thư sinh là tiếng kêu quái dị của cây sáo. Gã quái thủ thư sinh kia cây sáo bình thường không có quy lực thu hồn đoạt phách như cây sáo ở đây. Lời này vừa nói ra, trong đám quần hùng lập tức vang lên tiếng bàn tán xôn xao. Tư Đồ Văn kích động không thôi lên tiếng nói: Tại hạ đã nhiều lần cố gắng giải thích với các chư liệt dị, nhưng không ai có thiện chí muốn nghe. Giờ đây tại hạ ngoài chuyện thành tâm tạ lỗi cùng môn chúng của các chư liệt dị bị trọng thương ra, tại hạ xin hứa trong vòng một tháng tìm cho ra tên hung đồ giả mạo để lấy lại công đạo cho chư vị giang hồ võ lâm. Trong khoảnh khắc toàn thể quần hùng trong tràng đều cảm giác hổ thẹn, nên tất cả đều lặng im không ai lên tiếng nói gì. Đột nhiên lúc này ngọn núi bên cạnh quan đạo đột nhiên vang lên tiếng quát tháo ầm ĩ, âm thanh truyền tới. Hai bóng người đang đuổi bắt nhau, kẻ trước người sau. Tư Đồ Văn dẫn thị lực nhìn ra, chiếc bóng đang phóng chạy như bay ở phía trước. Một đạo bào màu xanh, người đuổi theo phía sau chính là lão Thâu Nhi ca ca. Ý niệm trong đầu vừa nghĩ, thân hình của chàng đã như một ngôi sao băng, lăng không cắt tóc đuổi theo hai chiếc bóng kia. Trước bao nhiêu cặp mắt kinh ngạc của quần hùng, khi thân ảnh của Tư Đồ Văn vừa đến nơi, xung quanh đâu còn ai, chỉ còn lại không sơn vắng vẻ, mây trắng vẫn chậm chậm bay ở trên bầu trời. Lúc này chàng cảm giác cơ thể mệt mỏi, uể oải vô cùng. Chàng đã hiểu ra, miệng không ngớt lẩm bẩm: Cách sao lão ca ca tự nhiên lại mất tích? Thì ra lão ca ca đang nghĩ, gã quái thủ thư sinh giả mạo, nếu đã an bài độc kế mượn đao giết người, hắn đâu có dễ gì mà không nấp một bên theo dõi. Lúc trước khi mình giao đấu cùng cung lai trưởng môn Bạch Phát Hồng Nhan, lúc đó hắn đã không từng xuất hiện hay sao? Như thế xem ra vừa rồi hai bóng người, trừ lão ca ca ra, tên kia chắc chắn là tên cuồng đồ giả mạo không thể nghi ngờ. Theo những hai thiếu nữ áo đen thần bí, tên giả mạo lão ca ca nhất định là tên ma đầu thiên diện nhân yêu, còn tên quái thủ thư sinh giả mạo phải điều tra từ trên thiên diện nhân yêu thì sẽ biết rõ ràng. Cũng may là lão ma tay phải ngón giữa bị cục mất hai đốt, nhìn qua là biết ngay. Hắn mặt thiên biến dạng quá, chỉ cần lưu tâm không khó nhận ra. Sau một hồi sững sờ, chàng quán hận dậm chân, dùng thuật thiên mã hành không phóng đi về hướng bóng người vừa khuất. Thần pháp triển khai đến cực hạn, giống như là một làn khói nhẹ. Một hơi thân hình đã giọt đi ngoài 20 trượng, nhưng vẫn không phát hiện bất kỳ một dấu vết nào khác biệt. Trước mắt thấy núi sắp hết, hiện ra một cánh đồng cỏ lao, hoa lao như tuyết, trong gió giống như nghìn lớp sóng trắng phập phồng liên tục. Quan đạo nằm lặng lẽ bên cánh đồng lao sậy này. Tư Đồ Văn đề khí quay người đạp lên trên đầu của những bông lao sậy mà phi đi, hướng thân mình về phía quan đạo như một con chim biển lướt mình trên sóng. Trong nháy mắt đã lướt đến bên quan đạo. Nơi xa tích cuối quan đạo, nhãn lực của Tư Đồ Văn nhìn thấy rõ, có chiếc bóng mờ nhạt bé nhỏ đang thi triển khinh công, xác thực tốc độ kinh người. Tư Đồ Văn trong lòng khẽ động, chàng vội vã trổ hết thần công, tốc lực chân không chạm đất, lao nhanh về hướng chiếc bóng ở phía trước. Khoảng cách càng lúc càng rút ngắn lại, nhìn kỹ là một lão đầu nhi tóc bạc. Ở trong lòng Tư Đồ Văn không khỏi vui vẻ nói, đây không phải là lão ca ca sao? Dõi dàng tăng thêm hai thành công lực, nhanh như một mũi tên vừa mới rời nọ. Lúc này chỉ còn hơn 10 trượng, lên xuống có mấy cái chàng đã đuổi kịp, bật miệng kêu lên, lão ca ca, hại ta đi tìm ngươi thật là khổ. Lão nhân tóc bạc trắng ở phía trước quả nhiên quay người lại, mặt chỉ lộ vẻ cười hì hì, không thấy trả lời. Tư Đồ Văn lại nói, lão ca ca, ngươi phát hiện được chuyện gì rồi sao? Bỏ đi không nói lời nào vậy? Thiên thủ thần thâu cũng vẫn cười hì hì không lên tiếng đáp lại. Một lần bị rắn cắn, 10 năm còn sợ dây thần. Tư Đồ Văn tuy còn yếu kém kinh nghiệm giang hồ, nhưng đâu phải là một chàng trai kém thông minh. Theo bản năng, chàng đưa mắt nhìn bàn tay phải của đối phương ngón giữa thiếu hài lóng, mặt liền biết sắc mãnh liệt quát lớn, thiên diện nhân yêu, hôm nay ta sẽ nghiền nát xương của ngươi thành tro. Tiếng quát vừa dứt, ngũ trảo đã như một cái móc câu nhanh như tia chớp, hướng mặt của đối phương mà chộp tới. Đối phương tựa hồ như sớm đã có chuẩn bị. Nhìn thấy Tư Đồ Văn sắc mặt vừa mới biến đổi, tiếng quát vừa ra khỏi miệng, còn chưa dứt thì thân hình của hắn đã bắn ra ngoài hơn một trượng, quay đầu hướng về phía cánh đồng lao sậy mà giọt tới. Tư Đồ Văn trải qua bao nhiêu trung chuyên bị hàm oan, nay đã bắt được hành tung của tên thiên diện nhân yêu, chàng há lại chịu buông tha cho hắn hay sao? Thân hình chỉ hơi lóe lên, chàng đã vượt qua đầu của đối phương hơn một trượng. Thiên diện nhân yêu hành tung đã bị phát hiện, trong lòng biết không phải là địch thủ của đối phương, nội tâm không khỏi dao động, sợ mất mặt, ý muốn đào tẩu, thân hình chỉ mới giọt lên đã bị đối phương đuổi theo chặn lại. Trong lúc bí thế cùng đường, cái khó ló cái khôn, thân hình của hắn lập tức lăn tròn trên mặt đất, nắm lên một ít đá vụn cát vụn, hướng vào mắt của Tư Đồ Văn mà dùng thủ pháp mãn viên hoa vũ ném ra. Tư Đồ Văn thân hình chưa định, trước mặt chợt thấy tối sầm, chàng vội vàng quy chưởng quét tới. Thiên diện nhân yêu vừa ném ra các đá, thân hình của hắn cũng đã nhanh chóng nhảy vào trong bụi lao sậy gần đó mà ẩn thân. Cho nên sau khi Tư Đồ Văn phóng chưởng quét đi ám khí thì thân ảnh của thiên diện nhân yêu cũng đã biến mất tung tích. Chàng nghiêm giọng quát lớn, hôm nay cho dù ngươi có lên trời hay xuống đất, ta cũng quyết không có buông tha ngươi. Thân người lên theo tiếng âm thanh, lao nhanh vào trong đám lao sậy. Một cánh đồng cỏ lao sậy rậm rạp, nếu như muốn tìm một người quả thật còn khó khăn vô cùng. Tư Đồ Văn thân hình lướt đi qua lại không gây một tiếng động nhỏ nào. Ở trong lòng của chàng thầm nghĩ, chuyện giả mạo quái thủ thư sinh cùng hành tung của hai tên đại cừu địch, Thiên Độc Tôn Giả và U Minh Phu Nhân, đều nằm trên người của tên thiên diện nhân yêu này. Vô luận như thế nào cũng không thể để cho hắn chạy thoát.